Cô khẽ giật môi hỏi, em vừa hôn mê sao? Hứa Cung Diễn nghe giọng cô khàn khàn thì rất đau lòng, vội vàng đỡ người dậy rồi rót cho cô một ly nước ấm. Bác sĩ nói em bị stress lại không nghỉ ngơi tử tế cho nên mới hôn mê. Em tự uống được. Sau khi ngồi vững dậy thì Dương Yến nhận được ly nước trong tay anh, cúi đầu uống vài ngụm. Bàn tay vừa thu về của Hứa Cung Diễn từ từ nắm chặt lại, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng như cũ. Bây giờ là mấy giờ rồi? Hứa Cung Diễn thấy cô uống khá nhiều rồi thì cầm lại cốc nước. Em ngủ một ngày rồi, có chỗ nào không thoải mái không? Có cần anh gọi y tá không? Dương Yến lắc đầu nhìn anh ta. Vết thương trên người anh không phải chỗ chí mạng nên không sao. Hứa Cung Diễn còn vận động một lúc cho cô xem. Anh cười dịu dàng, chỉ cần vết thương kết vẩy là có thể xuất viện. Nhớ đến cảnh tượng xảy ra ở khách sạn và ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đó, trong lòng Dương Yến đau xót. Xin lỗi. Cô cúi thấp đầu xin lỗi. Hứa Cung Diễn nắm tay của cô. Không phải nói xin lỗi, anh rất vui vì người chịu hai phát súng mới là anh. Nếu như em bị thương thì anh chắc chắn sẽ phát điên mất. Lúc anh gửi video đã biên tập lại cho Phương Tinh Nghị, cũng chỉ muốn chia rẽ tình cảm giữa Phương Tinh Nghị và Dương Yến, đồng thời giữ Dương Yến bên mình. Chỉ là không ngờ rằng Kỷ Gia Trí sẽ làm như vậy, cũng không ngờ rằng Phương Tinh Nghị sẽ độc ác đến vậy. Hứa Cung Diễn rất vui, Dương Yến đã bảo vệ anh và cũng may anh đã phản ứng nhanh. Nếu như Dương Yến bị thương rồi thì anh nhất định sẽ liều mạng với Phương Tinh Nghị. Hứa Cung Diễn càng nghĩ càng thấy sợ, anh nắm chặt tay của Dương Yến nhỏ giọng nói. An An, anh ta bóp cò với em, muốn giết em. Người đàn ông như vậy không đáng để em phải trả giá. Đáng mà, anh ấy hận em. Dương Yến nhắm mắt lại, khàn khàn nói. Tưởng Song Kỳ giấu anh ấy và Thường Phúc đến Pháp tìm em lại không thể chăm sóc tốt cho cô ấy, để cô ấy bị bắt đi rồi. Cô ấy bị ai mang đi vậy? Dương Yến lắc đầu, cả hàm răng đều đang run. Em từ trong video xem thì thấy Mia Khang Bình và Phương Cẩn Hiên, hai kẻ cặn bã đáng chết này, em muốn giết chúng. Chắc lần trước tiểu tiên nữ gọi điện thoại cho cô là muốn nói đến chuyện này, nhưng cô lại không nhận mấy cuộc gọi đó. Em quá ngu mà, đáng ra phải sớm biết cô ấy sẽ lo lắng cho em và qua đây, đáng ra phải nói cho Thường Phúc chứ. Dương Yến rúc vào lòng cô, nức nở nói, em không phải là một người chị tốt. Hứa Cung Diễn nghe xong rất đau lòng, dịu dàng an ủi cô. An An, đây không phải lỗi của em, nếu như sai thì anh mới là sai nhất, vì anh đã để em đến nước Pháp do căn bệnh của anh. Em đã mang thai rồi, cảm xúc không được dao động quá lớn. Sao? Dương Yến ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt sửng sốt. Em mang thai? Ừ, bác sĩ nói là mang thai đôi, nhưng mà tình huống không quá khả quan. Hứa Cung Diễn kiềm chế nỗi vắng vẻ trong lòng, nói, bác sĩ nói em phải chăm chỉ uống thuốc dưỡng thai và giữ cảm xúc bình tĩnh. Dương Yến sờ bụng, vẫn còn bằng phẳng của mình, không ngờ rằng ở đây đang thai nghén hai sinh mệnh nhỏ. Trong chốc lát cô khó mà tin nổi. Vài tháng trước thôi, cô vẫn còn đang nghĩ rằng đợi Phương Tinh Nghị công tác về thì mang thai một đứa, nhưng cuối cùng lại không thể thực hiện được. Không ngờ rằng bây giờ lại mang thai rồi. Là mang thai vào lúc đến nước Nhật sao? Nhưng đứa trẻ này không nên có, nó đã đến không đúng lúc. Sau vài giây mừng rỡ ngắn ngủi thì cảm xúc của Dương Yến lại nặng nề không thể nào sánh nổi. Một là vì chuyện chữa bệnh của Hứa Cung Diễn, hai là cô và Phương Tinh Nghị đã chia tay rồi, con thì cô không có quyền nuôi dưỡng một mình. Hứa Cung Diễn thấy sắc mặt cô trầm xuống, trong lòng không biết vì sao lại có chút nhảy nhót. Anh ta cẩn thận hỏi, An An, em không muốn đứa trẻ này sao? Dương Yến chỉ sờ bụng, lẩm bẩm nói, thai đôi rất khó gặp phải, em muốn suy nghĩ kỹ. Cô có chút không nỡ. Hứa Cung Diễn ừ một tiếng. Cho dù muốn hay không thì em phải giữ tâm trạng vui vẻ, không phải nghĩ đến những chuyện kia nữa. Đợi đến bữa tối thì ăn nhiều chút, coi như vì bản thân mình. Dương Yến gật đầu. Y tá đúng giờ đưa đến thuốc ăn thai cho Dương Yến, cô đều ngoan ngoãn dùng. Thỉnh thoảng cô sẽ thấy y tá để xe thuốc vào thay thuốc cho Hứa Cung Diễn. Vết thương trên vai người đàn ông, hai vết súng dữ tợn ấy khiến cô rất khó chịu. Hứa Cung Diễn bị thương nặng, nhưng lại giống như người chữa bệnh. Mỗi ngày anh đều an ủi Dương Yến, còn tịch thu điện thoại của cô, nói rằng đợi lúc nào cô bình tĩnh lại thì nói tiếp. Sau một tuần thì vết thương của Hứa Cung Diễn cũng đã kết vẩy rồi, và tinh thần cũng không có gì đáng ngại. Dương Yến mấy ngày này ăn ngon, ngủ ngon, nên sắc mặt cũng hồng hào nhiều hơn rồi. Bác sĩ lại sắp xếp siêu âm thai cho cô một lần. Dương Yến nằm trên giường bệnh, nhìn bác sĩ chỉ hai chấm nhỏ trên màn hình và nói với cô, đây là đứa bé. Cô còn có thể nhìn thấy mầm thai và tim thai. Nhìn xong, cả trái tim cô đều trở nên dịu dàng. Hứa Cung Diễn đợi cô ngoài phòng siêu âm rất lâu. Lúc anh thấy Dương Yến ra ngoài thì vội vàng đỡ cô. Dương Yến giở khóc giở cười. Em lại không yếu đuối như vậy, vẫn có thể tự đi đường được. anh không cần phải đỡ đâu. Hứa Cung Diễn lui về sau. Được, anh đi với em. Hai người lên taxi quay về chỗ ở. Dương Yến vừa lấy lại điện thoại thì vội vã nhắn tin cho Longbottom, muốn hỏi tiến độ về thuốc thế nào rồi. Longbottom bình thường mấy giây đã trả lời, nhưng lần này đợi một lúc vẫn không thấy tin nhắn trả lời. Dương Yến sợ anh ta đang bận việc, nói với tài xế: phiền anh đến đường Baker. Hứa Cung Diễn hỏi: đến phòng thí nghiệm sao? Ừ, Longbottom còn chưa trả lời em. Dương Yến đáp: đến đó xem thế nào, dù sao cũng cách chỗ chúng ta ở không xa. Em quyết định như thế là được. Dương Yến cắn môi, lại gọi điện thoại cho Quách Thường Phúc nhưng vẫn là máy bận. Nhớ đến những tin nhắn MMS như ác mộng ngày hôm ấy thì mắt cô cũng ướt rồi. Xảy ra chuyện như vậy là do lỗi của cô không còn mặt mũi nào gặp Quách Thường Phúc nữa. Cô còn muốn gọi điện thoại cho Lâm Thanh Dung hỏi thăm tình hình, nhưng lúc xe taxi đến đường Baker thì cô nghe thấy tài xế nói hình như có hỏa hoạn lớn gì đó, sửng sốt nhìn ra ngoài cửa sổ. Biệt thự không xa đang khói mịt mù, qua cửa sổ xe đã có thể nhìn thấy ánh lửa. Bên đường có người nhìn, cũng có người lấy nước từ chốt cứu hỏa phun về biệt thự, nhưng vẫn không thể ngăn ngọn lửa hừng hực bên trong. Đây không phải là phòng thí nghiệm của Yến Cảnh Niên sao? Dương Yến đã từng đến vài lần nên rất quen thuộc với nơi này. Sau khi nhìn thấy biệt thự đang cháy thì cô lập tức đẩy cửa xuống xe, thất tha thất thểu chạy qua bên đó. Cô đang muốn xông về phía biệt thự thì tay cô bị người níu lại. Cô Dương, lửa lớn như vậy, cô muốn vào đó tự sát hay sao? Người giữ cô lại chính là Longbottom. Mái tóc vàng bị lửa đốt không ít nên nhìn rất nhếch nhác. Anh không sao chứ? Quá tốt rồi. Dương Yến nắm chặt quần áo của anh ta, vội hỏi: những nhân viên nghiên cứu khác đâu? Longbottom nói: lúc xảy ra chuyện thì chúng tôi đang ăn cơm nên đã chạy ra ngay, nhưng có một đồng nghiệp ở trong phòng thí nghiệm, anh ta chết rồi. Dừng một lúc, sự thương tiếc hiện lên trên khuôn mặt ấy. Vụ nổ là bắt nguồn từ phòng thí nghiệm, những dụng cụ thí nghiệm bao gồm cả vài loại thuốc đang nghiên cứu đều mất hết rồi. Mất rồi? Dương Yến mở to mắt, nắm chặt lên anh ta như đang cầu xin cứu mạng vậy. Vậy Isora thì sao? Thí nghiệm thành công rồi. Longbottom không đành lòng nói: tôi vốn định chiều nay gọi điện cho cô để cô đến lấy, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Xin lỗi. Tay Dương Yến đang run, trong chốc lát không thể nào chấp nhận nổi chuyện này. Thí nghiệm Isora thành công rồi, gần như có thể dùng trên người Hứa Cung Diễn rồi. Anh ta có thể khỏe mạnh bình thường trở lại. Hy vọng sống khỏe mạnh ấy đột nhiên lại bị vụ nổ hủy hoại. Hứa Cung Diễn bước qua, thấy người Dương Yến đang run rẩy thì anh cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô, đau lòng nói: em quên bây giờ em đang mang thai sao? Đừng để bị cảm lạnh. Dương Yến nghiêng đầu nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hứa Cung Diễn không còn rồi, phải làm sao bây giờ? Isora đã bị đốt cháy rồi, rõ ràng nó đã thí nghiệm thành công rồi. Hứa Cung Diễn dùng ngón cái lau đi nước mắt của cô. Không sao, an an, thiên tai nhân họa thì không ngăn được. Có lẽ ông trời cũng không muốn anh sống quá lâu, nhưng anh cũng đã rất mãn nguyện rồi. Nhưng tôi không muốn anh chết, tôi muốn anh phải sống thật tốt. Dương Yến nắm chặt lấy áo anh khóc nức nở. Chúng ta đã đợi lâu như vậy, chỉ thiếu một chút nữa thôi, tôi không cam tâm. Tất cả nỗ lực của cô chỉ vì lấy được Isora, nhưng giờ đây nó không còn nữa. Longbottom một bên khẽ thở dài. Anh ta cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra tình huống này. Những dữ liệu của phòng thí nghiệm không còn, còn mất đi một nhân viên nghiên cứu. Mất mát này đối với bọn họ là quá lớn. Bên Yến Cảnh Niên còn một viên Isora, nhưng lâu như vậy mà không có tin tức gì thì chắc là đã sớm nghiên cứu thất bại rồi. Hứa Cung Diễn đưa Dương Yến về nơi ở, làm món cô thích cho cô. Song vì vụ nổ của phòng thí nghiệm lại thêm chuyện tin tức kia nên cảm xúc của Dương Yến rất kém, không có khẩu vị gì cả. Hứa Cung Diễn gắp đồ ăn, đẩy bát thức ăn đến trước mặt cô. Bác sĩ nói rồi, cảm xúc của anh tốt thì có thể sống thêm mấy tháng nữa. Vì con, em cũng nên ăn nhiều lên. Anh lại đẩy bát. Ăn đi, đừng để anh đau lòng. Nhớ đến đứa con trong bụng, Dương Yến vực dậy tinh thần, nhưng lại vì ốm nghén nên cũng nôn ra rất nhanh. Hứa Cung Diễn vội vàng vỗ lưng cô, lại đưa cho cô ly nước ấm. Đợi Dương Yến đỡ hơn thì anh lại xuống bếp nấu mì. Dương Yến bị ấn ngồi trên sofa, vừa muốn nói với anh lại không cần phiền phức như vậy thì điện thoại lại kêu lên. Điện thoại có đầu số nước y. Dương Yến một lúc đã đoán ra là ai, ánh mắt trầm xuống. Cô nhận điện thoại đặt bên tai. Cô Dương, sao lại không nói gì? Lâu như vậy không liên lạc lại, lẽ nào không nhớ người bạn cũ này là tôi sao? Kỷ Gia Trí ở đầu dây bên kia cười nhẹ nói. Tôi thì lúc nào cũng nhớ cô Dương đấy. Dương Yến bình tĩnh nói. Anh có chuyện gì sao? Không có chuyện gì cả, chỉ là muốn gọi điện đến hỏi. Lễ vật của tôi cô Dương có thích hay không? Lễ vật gì? Dương Yến hơi lo lắng, tay cô nhéo chặt bắp đùi mới có thể giữ giọng nói bình tĩnh. Kỷ Gia Trí từng chữ nói. Tin nhắn đó. Trong đầu Dương Yến nổ bùng, máu toàn thân cô đều đổ dồn lên não. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Là anh, mẹ kiếp, anh có chuyện gì thì cứ tìm tôi, sao cứ muốn hại người vô tội khác. Cô ta không vô tội, cô ta là em gái của Tổng Giám Đốc Phương, lại là em dâu của cô. Kỷ Gia Trí rất thong dong. Tôi còn rất phong độ đó, tặng hai người thích cô ta đến bên cạnh cô ta. Lại nói video vốn không phải tôi quay, là Phương Cẩn Hiên nói muốn quay cho Tổng Giám Đốc Phương xem, không có quan hệ gì với tôi cả. Dương Yến lạnh giọng. Kỷ Gia Trí, anh là thằng cặn bã, anh tưởng rằng anh động đến em gái của Tổng Giám Đốc Phương thì có thể yên ổn ở nhà mà uống trà sao? Anh ấy sẽ không tha cho anh đâu. Biết chứ, trước đây tôi đã tổn thất vài trăm tỷ đô la Mỹ trên tay Tổng Giám Đốc Phương rồi. Kỷ Gia Trí cười. Nhưng thế thì đã làm sao? Tiền tôi không thiếu. Hơn nữa châu Âu mới là thiên hạ của tôi, anh ta không thể hạn chế được tôi đâu. Hứa Cung Diễn đã không còn quyền thừa kế casino, nên uy hiếp lớn nhất của tôi cũng không còn rồi. À đúng rồi. Dừng một lúc, anh ta giống như cố ý nói. Người của tôi ở Pháp không cẩn thận làm nổ biệt thự ở nơi nào đó. Nghe nói thuốc mà cô cần đang ở trong đó à? Kỷ Gia Trí, anh nhất định sẽ gặp báo ứng. Dương Yến đến điện thoại cũng cầm không chắc. Từ lúc Kỷ Gia Trí hạn chế thẻ ngân hàng của cô thì cô đã trở nên cảnh giác hơn, tránh anh ta điều tra phòng thí nghiệm của Yến Cảnh Niên. Nhưng cô lại vì tâm lý gặp may nên mới gây ra đại họa. Kỷ Gia Trí cười cười. Tôi giàu như vậy, thứ gì cũng có thể mua được, thì sao phải sợ báo ứng? Nhưng cô Dương đây thì phải ở bên cạnh người em trai kia của tôi. Dù sao thì nó cách cái chết chỉ còn nửa bước mà thôi. Dương Yến không thể nào chịu đựng giọng nói của anh ta, nên quả quyết ngắt điện thoại. Tin nhắn đó, trong khách sạn, ánh mắt lạnh lùng của Phương Tinh Nghị và cả phòng thí nghiệm bị cháy. Trong đầu Dương Yến không ngừng hiện lên, luẩn quẩn không ra. Cô đau đầu đỡ chán. Đều do cô. Cô nếu như mỗi bước đi đều suy nghĩ kỹ và tinh tế hơn thì mọi chuyện đã không đến mức này. Bụng khẽ quặn thắt khiến cô tỉnh người lại. Dương Yến một tay xoa bụng, ánh mắt dần dần lắng đọng lại, dường như cô đã quyết định làm gì đó. Hứa Cung Diễn bưng bát mì chua qua, đặt trên bàn trà. Món này chua nên chắc là hợp khẩu vị của em vừa nãy gọi điện thoại cho em trai em sao? Không phải, là Kỷ Gia Trí gọi điện tới. Dương Yến bê bát lên vừa ăn vừa bình tĩnh nói. Tin nhắn là do anh ta gửi, vụ nổ phòng thí nghiệm cũng là do anh ta sai người làm. Hứa Cung Diễn vội vàng nhìn cô, quan tâm nói. Em không sao chứ? Sắc mặt Dương Yến bình thản, rõ ràng cảm xúc của cô đã ổn định rồi. Em có tức giận cũng chỉ khiến anh ta vui thêm thôi. Cô bây giờ khẩu vị gần như rất tốt, ăn hết cả được bát mì. Dương Yến đặt bát xuống, thận trọng hỏi Hứa Cung Diễn. Quyền thừa kế casino có cách nào lấy lại được không? Em muốn theo anh đến nước Y. Thuốc đã không còn rồi thì chúng ta cũng không nhất thiết phải ở lại Pháp nữa. Trong mắt Dương Yến nồng đậm hận ý. Em không muốn Kỷ Gia Trí sống thoải mái sung sướng, nhất định phải kéo anh ta xuống. Mắt Hứa Cung Diễn sáng lên. Cho dù Dương Yến vì mục đích gì mới theo anh quay về nước Y thì ít nhất cô vẫn luôn ở bên anh. Hơn nữa nước Y là nơi ban đầu hai người quen nhau, chết ở nơi đó thì anh cũng yên lòng. Hứa Cung Diễn nói. Anh trước đây nhờ cha đỡ đầu Vernon giúp đỡ, cũng âm thầm giải quyết người và công ty của Kỷ Gia Trí, khiến anh ta thất thoát không nhỏ. Anh còn có chứng cứ anh ta tiến hành loại giao dịch kia. Vừa may bố anh rất ghét hai anh em anh làm loại buôn bán kia. Bố anh nếu như biết thì sẽ nổi trận lôi đình. Lúc anh nói đến cha thì có chút hận. Nếu như không phải cha anh ép mẹ anh thì sẽ không có anh. Mẹ ruột anh cũng sẽ không ghét anh như vậy. Dương Yến biết nỗi đau trong tim anh. Nhưng liên quan đến chuyện anh và Phương Tinh Nghị cùng mẹ khác cha thì chắc là anh không biết. Không phải lỗi của anh, Hứa Cung Diễn. Dương Yến nắm tay anh nói. Ba anh yêu anh, em cũng ở bên anh. Dựa vào những thứ này có thể lấy lại quyền thừa kế chứ. Hứa Cung Diễn cảm nhận được sự ấm áp truyền từ tay cô, trong mắt anh cũng ấm áp hơn. Chắc là có thể, ba khá cưng chiều anh. Hơn nữa người thừa kế chính thức của casino chỉ có anh và Kỷ Gia Trí, ông ấy chắc chắn sẽ thiên vị anh hơn. Dương Yến gật đầu. Vậy thì tốt, chuyện duy nhất khó giải quyết là chuyện hộ chiếu của anh. Kỷ Gia Trí khiến giấy tờ của anh mất hiệu lực rồi, em phải tìm người giúp đỡ. Ánh mắt Hứa Cung Diễn khẽ chuyển, nhẹ giọng nói. Liên hệ với Chiến Thương, anh mặc dù không có quyền thừa kế nhưng dù sao vẫn là người nhà casino, những quyền lợi đặc biệt thì vẫn có. Anh ta không sao chứ? Dương Yến lấy điện thoại ra, lấy số điện thoại từ Hứa Cung Diễn. Em tưởng rằng anh ta xảy ra chuyện, trước đó gọi điện cho anh ta mấy lần đều không được, cũng không có người nghe máy. Đoán chừng là bị người của Kỷ Gia Trí hãm chân. Điện thoại rất nhanh được kết nối, nhưng Dương Yến đưa điện thoại di động cho Hứa Cung Diễn. Em nói chuyện với anh ấy đi, còn cô thì lên lầu. Hứa Cung Diễn cầm điện thoại đến trước cửa sổ. Bên kia, Chiến Thương nghe được lời của Dương Yến liền hỏi: "Cậu chủ, cô Dương muốn gì? Cậu đã dùng thuốc sao?" "Không có, phòng thí nghiệm bị người của Kỷ Gia Trí làm nổ rồi." Lời Hứa Cung Diễn nói như vậy, nhưng khóe miệng lại dương lên. "Cô ấy nói muốn cùng tôi trở về nước Y, tranh quyền lợi thừa kế của Khắc Thư Lợi Nhĩ." Chiến Thương cực kỳ hoảng sợ. "Thuốc không có, vậy thiếu gia cậu..." Hứa Cung Diễn nói: "Không sao cả, mỗi ngày tôi đều uống thuốc khống chế. Hơn nữa có cô ấy ở bên cạnh, tôi sẽ không chết nhanh như vậy đâu. Hộ chiếu của tôi bị nhà họ Kỷ động tay động chân, cậu giúp tôi giải quyết." "Được, tôi sẽ đi xử lý." Chiến Thương đáp lại, tiếng thở dài lại truyền tới: "Cậu chủ, cậu trở về tranh quyền thừa kế với đại thiếu gia nhất định là nguy hiểm trùng trùng." "Không sao." Hứa Cung Diễn không thèm để ý chút nào, nhìn ánh trăng bên ngoài, con người ôn nhu. "Cô ấy ở bên cạnh tôi là được." Tốc độ bên kia của Chiến Thương rất nhanh, hai ngày liền giải quyết được vấn đề hộ chiếu của Hứa Cung Diễn. Dương Yến liên lạc chủ nhà thương lượng chuyện trả nhà thuê sau khi đặt xong vé máy bay, cùng Hứa Cung Diễn thu dọn đồ trong phòng. Thật ra thì đồ đạc của bọn họ không nhiều, hai vali hành lý đã chứa đầy. Sau khi ăn xong bữa sáng, Dương Yến nhìn thấy ánh mặt trời rất tốt, nói với Hứa Cung Diễn: "Chút nữa tôi đi ra ngoài mua một ít đồ." "Anh đi với em." Hứa Cung Diễn thấy cô mang thai không yên tâm lắm. Dương Yến lắc đầu cười nói: "Siêu thị không xa, rất nhanh thì đến, mua ít thức ăn, tối nay còn phải ăn cơm, anh chăm sóc Hoa trong nhà kính đi." Hứa Cung Diễn cũng không lên tiếng nữa. Chờ sau khi Dương Yến ra cửa, Hứa Cung Diễn đi tới nhà kính, thấy chồi non trên đất càng lớn càng cao, sinh trưởng rất nhanh, rễ cây đã thành hình, lá cây bắt đầu dài ra. Hứa Cung Diễn tưới nước cho chúng, vuốt ve lá non kia, thầm nghĩ, chờ sau khi quay về nước Y, anh lại gọi điện thoại cho Chiến Thương, ngay cả miếng đất đang nảy mầm cũng xới để đem về trang viên ở nước Y. Đây là do anh và Dương Yến cùng nhau trồng, thuộc về bọn họ, không nên ở lại chỗ này. Lúc Hứa Cung Diễn từ nhà kính đi ra, thấy mấy đứa trẻ con tóc vàng ở cửa chơi đùa, thấy anh đều tò mò mở to mắt nhìn anh, lại nhào tới nói muốn kẹo. Đám trẻ nho nhỏ, gò má mập mạp cũng vô cùng đáng yêu. Anh nhớ tới trong nhà còn có một chút sô-cô-la, liền lấy ra, chia cho đám con nít kia, mấy đứa trẻ vui vẻ nói lời cảm ơn. Nhiều ngày như vậy, Dương Yến vẫn luôn không nói đứa trẻ nên xử lý như thế nào. Trong lòng anh cũng một mực đang dãy giụa, vừa muốn giật dây đánh động cô, lại sợ tổn thương cơ thể cô, muốn cô giữ lại. Nhìn đám nhóc đáng yêu này, trong lòng Hứa Cung Diễn mềm nhũn. Anh ta rất hy vọng đó là con mình, không phải cũng không nên tức giận, dù sao cũng là con của Dương Yến. Anh yêu cô, cũng sẽ chăm sóc thật tốt con của cô. Coi như vậy đi. Lúc Hứa Cung Diễn muốn về phòng, vô tình liếc một cái, phát hiện xe trong bãi đậu xe không thấy nữa, bước chân ngừng ở đó. Siêu thị mini của khu dân cư đi tới chỉ mấy phút, còn cô phải lái xe sao? Anh chợt nghĩ đến cuộc điện thoại buổi sáng Dương Yến nhận kia, đè nén âm thanh, nói với đối phương sẽ tới đúng giờ, lúc đi đường như trong túi sách nhét rất nhiều tiền mặt. Nghĩ đến Dương Yến có thể đi đâu, Hứa Cung Diễn chạy vào phòng, cầm lấy điện thoại, lập tức gọi cho Chiến Thương: "Giúp tôi định vị vị trí của Dương Yến, ngay lập tức." Anh lên taxi, Chiến Thương xác định vị trí liền gửi qua, là bệnh viện ngày đó bọn họ đi. Hứa Cung Diễn lập tức thúc giục tài xế nhanh lên một chút, trong lòng bất an không yên. Anh có thể đoán được Dương Yến sợ đứa trẻ sẽ trở thành điểm yếu, cản trở cô làm việc, cho nên mới muốn bỏ. Không thể, nếu như anh nhìn thấy Dương Yến bỏ đứa trẻ, đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho mình. Hứa Cung Diễn lại thúc giục tài xế, chờ sau khi tới chỗ cô, lập tức chạy vào bệnh viện, ánh mắt nhìn khắp nơi, rất nhanh đã đến khoa phụ sản. Vừa báo tên, y tá nói vừa mới đến số của Dương Yến. Người vào phòng phẫu thuật rồi. Dương Yến nằm trên giường phẫu thuật, trái tim vẫn luôn đập kịch liệt, bụng cũng quặn đau, cũng không biết có phải đứa nhỏ đang bất an, nói muốn kháng nghị không. Cô sờ bụng một lát, trong lòng hiện lên chua xót. Nếu như cô tới nước Y, chuyện mang thai thì giấu được, nhưng theo ngày tháng bụng càng ngày càng lớn sẽ không giấu được. Một khi Kỷ Gia Trí biết, nhất định sẽ ra tay với đứa trẻ, dùng điểm yếu này để lợi dụng Phương Tinh Nghị. Đứa trẻ này không giữ được. Dương Yến đợi một hồi lâu cũng không thấy bác sĩ đi vào, ngược lại đi vào lại là một y tá. "Thật xin lỗi cô Dương, bên kia có bệnh nhân chảy máu nhiều, bác sĩ không đi hỗ trợ rồi." Y tá đem một viên thuốc cùng nước ấm đưa cho cô. "Thuốc phá thai gần như không đau." Y tá để cho Dương Yến ký thỏa thuận miễn trách nhiệm mới để cô uống thuốc. Dương Yến nhìn thuốc trong lòng bàn tay một chút, khẽ cắn răng ném vào trong miệng, uống nước ấm cũng nuốt xuống. Cô vừa mới buông ly xuống, cửa phòng phẫu thuật liền bị đẩy ra. Hứa Cung Diễn hốt hoảng đi vào, đôi mắt nhìn chằm chằm trên người Dương Yến. "An An, em làm phẫu thuật rồi sao? Sao anh đến đây?" Dương Yến ngẩn người. Hứa Cung Diễn thấy sắc mặt đỏ hồng, dường như chưa làm phẫu thuật, thở phào nhẹ nhõm. "Chưa làm thì tốt." Dương Yến mím môi. Bác sĩ chưa tới, bảo em uống thuốc. Uống thuốc? Hứa Cung Diễn thấy nửa ly nước ấm trong tay cô, con ngươi đột nhiên co rút lại, thô lỗ kéo người dậy đi tới bồn rửa tay. Bây giờ em nôn ngay ra. Uống vào rồi làm sao nôn ra được? Dương Yến lắc đầu một cái. Hơn nữa, đứa nhỏ này em cũng không muốn giữ. Anh bảo em nôn ra. Đôi mắt Hứa Cung Diễn đều đỏ vằn lên, nắm lấy cằm cô, ngón tay thò vào trong miệng cô. Ai cho phép em bỏ đứa trẻ này? Không được bỏ. Dương Yến bị anh làm cho có chút đau, cổ họng hơi khó chịu, vội vàng đẩy anh ra, nôn về phía bồn rửa tay. Hứa Cung Diễn cũng không ngại bẩn, đẩy chất nôn mửa kia ra. Sau khi thấy viên thuốc nho nhỏ kia, sốt ruột hỏi Dương Yến. Chỉ một viên có phải hay không? Trả lời anh. Dương Yến gật đầu. Hứa Cung Diễn hoàn toàn thả lỏng, anh ôm Dương Yến vào trong ngực, hết sức chịu đựng. Anh biết em đang sợ cái gì, đứa trẻ sẽ không trở thành điểm yếu của em. Anh sẽ bảo vệ tốt hai người. An An, giữ lại đi. Anh ở bên cạnh em, Kỳ Gia Trí nếu như dám làm gì với em và đứa nhỏ, anh nhất định liều mạng với anh ta. Hứa Cung Diễn. Khóe mắt Dương Yến hiện lên chua xót, cực kỳ khó chịu. Anh biết em vẫn thích anh ta, anh không để ý đâu, thật đấy. Hứa Cung Diễn hôn lên tóc cô. Anh không muốn em bị tổn thương, không muốn việc mất đi đứa trẻ trở thành tiếc nuối của em. Chỉ cần thứ anh có, anh sẽ cho bọn họ toàn bộ. An An, anh hy vọng anh là chỗ dựa của em, hậu thuẫn của em. Dương Yến đã khóc không thành tiếng, không biết nói gì, chỉ có ôm anh để cho mình dựa vào anh. Được. Y tá còn chuẩn bị tới xem tình hình của Dương Yến. Dương Yến nói nôn thuốc ra rồi. Sau khi cầm thuốc dưỡng thai, trở về chỗ ở cùng Hứa Cung Diễn, đoán chừng cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa. 3 ngày sau, hai người tới sân bay. Cậu chủ, cô Dương. Chiến Thương xuất hiện ở trước mặt hai người, sau lưng còn đi theo mấy người đàn ông. Chúng tôi sẽ đi theo cùng lên máy bay để bảo đảm an toàn cho hai người. Dương Yến khẽ mỉm cười. Thật ra thì không cần. Lúc mua vé máy bay tôi đã tra thử, trên chuyến bay này có mấy nhà khoa học đứng đầu của nước M, Kỳ Gia Trí muốn động thủ cũng không dám. Chiến Thương âm thầm thán phục, cô Dương này cũng quá thông minh. Có cô giúp đỡ, Hứa Cung Diễn muốn lấy quyền thừa kế của Khắc Tư Lợi Nhĩ dường như cũng không khó. Từ sân bay nước Pháp đến sân bay nước Y, đường đi dài đến 10 giờ, nửa đường còn phải chuyển chuyến bay. Cũng may bọn họ chuyển chuyến bay tương đối nhanh, còn 3 giờ nữa là máy bay hạ cánh rồi. Dương Yến trước khi lên máy bay vẫn đang ngủ, lúc chuyển chuyến bay không có ý buồn ngủ nữa, đeo tai nghe, nhấp vào màn hình 2 lần, nhảy đến một tin tức thời sự. Trong lỗ tai truyền tới tiếng người dẫn chương trình đang phát Đại hội Kinh tế Thế giới lần thứ 43, các tập đoàn nổi danh toàn thế giới tụ hội chung một chỗ, thảo luận các vấn đề kinh tế. Đại hội này là một số đoàn đội hoặc đài truyền hình phát sóng, quay phim góc độ rất tốt, rõ ràng đến mức có thể thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt mỗi người. Người đàn ông cao gầy cuối cùng đi vào hội trường, khiến hốc mắt Dương Yến hơi ửng đỏ. Lúc này Phương Tinh Nghị còn chưa quen cô. Trên mặt người đàn ông mang theo nụ cười lịch sự, nhàn nhạt trước sau như một, cộng với bộ âu phục màu đen khiến anh càng tăng thêm mấy phần khí chất, thành thục, chững chạc. Anh kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông lớn tuổi. Từ khi vào hội trường đến khi hội nghị thảo luận bắt đầu, Phương Tinh Nghị vẫn luôn rất khiêm tốn, sự sắc sảo trên người không lộ ra chút nào. Bên trong hội trường không thiếu những thế hệ trẻ tuổi tài giỏi, tất cả mọi người ở trước mặt người đàn ông nhưng bị mờ nhạt đi mấy phần, dường như cô làm thế nào cũng không có khí chất trầm ổn như trên người đàn ông đó. Sau khi thảo luận được một lúc, bầu không khí bắt đầu phân tán, mọi người dường như cũng rất mệt mỏi, túm nam tụm ba chụm đầu ghé tai, giống như bạn bè trò chuyện. Ông Kinh kéo tới Phương Tinh Nghị bên này. Người đàn ông lớn tuổi đang nói chuyện với anh, đem hộ chiếu cho Phương Tinh Nghị xem, nói bị con nhỏ vẽ một đống bậy bạ vào, đợi hộ chiếu mới có thì mới có thể trở về nước. Phương Tinh Nghị thấp giọng cười. Trẻ con mà, cũng thật nghịch, làm hộ chiếu mới cũng không mất bao lâu. Tôi 40 tuổi mới có cô con gái như vậy, không cưng chiều không được. Người đàn ông lớn tuổi nói, lại hỏi anh. Chắc cậu đã sớm kết hôn rồi chứ, có con chưa? Tôi không. Không phải chứ, có phải cậu yêu cầu quá cao hay không? Nếu như tôi có yêu cầu, không nên sao? Phương Tinh Nghị cười nhạt, dường như không thèm để ý. Kết hôn sinh con không hứng thú như việc có tiền. Người đàn ông lớn tuổi khoát tay. Đừng, tôi ban đầu cũng nghĩ giống như cậu, sau đó phát hiện chơi cũng chơi rồi. Công ty lớn như vậy, tiền còn nhiều như thế, quả thực không có ý nghĩa. Cả đời người, trừ mình vui vẻ nên có một đứa con, nhìn nó lớn lên cũng là một loại hứng thú. Phương Tinh Nghị xoa lông mày. Ngài tỷ phỉ đặc, đây là đại hội thảo luận nghiên cứu kinh tế. Lâu như vậy rồi, cả người đều mệt mỏi. Người đàn ông lớn tuổi nói. Ông ta thấy ông Kính vây quanh bọn họ, cười híp mắt tiến tới trước ông Kính chào hỏi, còn khoe ân ái. Bà xã, thấy anh không? Trời có hộ chiếu anh sẽ trở về. Con có ngoan không? Có hay đá người không? Bên kia chuyển tới tiếng cười, dường như là nhiếp ảnh gia đang cười. Cơ thể Phương Tinh Nghị từ sau nhích lại gần, nửa người đã ở trong ống kính. Ngài tỷ phỉ Đặc, những thứ này có lẽ sẽ bị cắt. Không sao, cắt thì cắt, 3 năm mới một lần, mọi người rất nhanh sẽ quên mất tôi. Thấy Phương Tinh Nghị cuối cùng lộ mặt ra, không làm dáng vẻ gì, dường như muốn nói, lúc chọn chỗ ngồi, tôi cũng không nên cùng ngồi với người này. Dương Yến liền không nhịn được cười. Cô còn tưởng rằng ông chủ tham gia Đại hội Kinh tế Thế giới đều rất khô khan, cẩn trọng. Buổi thảo luận này rất nhanh sẽ kết thúc, mọi người từng người rời đi, còn có máy chụp hình đuổi theo người ta, hỏi bọn họ phát biểu cảm nghĩ, cũng không hỏi Phương Tinh Nghị. Nhìn trong ống kính, Phương Tinh Nghị trả lời câu hỏi trầm ổn như thường, Dương Yến có chút mất hồn nâng tay lên, cách màn hình phác họa ngũ quan của anh, lòng đau sâu sắc. Anh hai, em rất nhớ anh. Chờ máy bay hạ cánh xuống sân bay nước Y, đây là 7 giờ tối. Chiến Thương từ sớm đã liên lạc người tới chờ, sau khi ra khỏi đại sảnh, che chở Hứa Cung Diễn và Dương Yến lên xe. Làm Dương Yến cho rằng mình đóng phim điệp chiến vậy. Cô không nhịn được, nói: anh không cần lo lắng đề phòng như vậy. Sau khi vào nước Y, Kỷ Gia Trí ngược lại không dám động chân động tay. Anh làm thế tôi sẽ rất hoảng đấy. Hứa Cung Diễn liếc Chiến Thương một cái. Anh ta cứ như vậy, lúc nên lo lắng thì không lo lắng, lúc không lo lắng căng thẳng như vậy. Tối nay không cho phép anh ta ăn cơm nữa. Xe ở trên đường lao vùn vụt, rất nhanh đến trung tâm thành phố nước Y, đi về khu phía Nam. Trước mắt Dương Yến liền xuân dần xuất hiện một trang viên hùng vĩ nguy nga. Trước kia cô và Hứa Cung Diễn quen nhau, cũng chưa từng tới nhà anh, lần này thì tới rồi. Mỗi quốc gia kiến trúc đặc sắc không giống nhau, ngôi nhà có hương vị cổ kính sang trọng, mà trang viên của Khắc Tư Lợi Nhĩ dường như để cho người ta trở lại thời kỳ phục hưng. Trang viên rất lớn, xe chạy mấy phút mới đến chỗ đậu xe. Hứa Cung Diễn xuống xe trước, chờ sau khi Dương Yến xuống, dắt tay cô đi đến chỗ cáp treo điện. Chiến Thương cùng đi với bọn họ, còn nói: tôi đem chuyện cậu chủ trở về nói cho lão gia, lão gia đã sớm nghỉ việc, từ sớm ở nhà chờ cậu. Ừ, Hứa Cung Diễn nhàn nhạt đáp lại, trên mặt không có biểu cảm gì. Dương Yến cầm tay anh: Hứa Cung Diễn, ở trước mặt ba anh phải giống như bình thường vậy. Chúng ta muốn lấy được quyền thừa kế của Khắc Tư Lợi Nhĩ còn phải dựa vào sự yêu thích của ba anh đối với anh. Hứa Cung Diễn thu hồi tâm trạng: được. Sau khi đến trước cửa nhà chính, người giúp việc mở cửa mời mấy người Dương Yến đi vào. Nhà chính chiếm diện tích rộng rãi cho nên phòng khách rất lớn. Dương Yến đi vào phát hiện phòng khách không thấy gì cả. Người, nội thất, vật trưng bày khắp nơi lộ ra không khí nho nhã. Hứa Cung Diễn vẫn luôn kéo tay Dương Yến, muốn tiêu tan cảm giác khẩn trương của Dương Yến, mà những tôi luyện trước kia Dương Yến thêm mấy phần trầm ổn, sự cảm thán về trang viên chỉ để ở trong lòng, trên mặt rừng rưng như trước. Sau khi hai người bước vào phòng, rất nhanh một người đàn ông có vóc dáng to lớn tới đón. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh, ngoại hình có chút giống so với Hứa Cung Diễn, cao lớn tuấn mỹ, mặc quần áo ở nhà nhưng ưu nhã tôn quý, cao cao tại thượng. Hứa Cung Diễn, con trai ta. Người đàn ông thấy Hứa Cung Diễn rất mừng rỡ, liền tới ôm anh một chút. Cơ thể Hứa Cung Diễn cứng ngắc, cũng rất nhanh điều chỉnh lại. Anh gọi một tiếng: ba. Người đàn ông gật đầu một cái, quét qua anh một vòng, cau mày lại: sao lại gầy rồi, có phải cuộc sống không tốt hay không? Chiến Thương làm việc thế nào vậy, ngay cả con cũng chăm sóc không tốt vậy? Chiến Thương vội vàng cúi đầu xuống: gần đây con bị cảm mạo, khẩu vị không tốt mà thôi. Hứa Cung Diễn nói, kéo Dương Yến tới: ba, đây là bạn gái con, Dương Yến, lần này cùng trở về với con. Trong lòng Dương Yến căng thẳng, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Cung Diễn. Cô đi theo tới đây nhưng không nói qua thân phận bạn gái, bạn bè không được sao? Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Hứa Cung Diễn dựa vào bên cạnh cô, thấp giọng nói: diễn kịch mà thôi, người trên dưới trang viên biết em là bạn gái anh, không ai không dám tôn trọng em, cũng không dám ra tay với em. Dương Yến mím môi. Người đàn ông nhìn về phía Dương Yến, ánh mắt sắc bén. Ông ta nhìn một hồi lâu, dường như đang nhớ lại cái gì. Cô nhìn rất quen mắt, tôi đã gặp ở đâu rồi? Chắc là trong ảnh. Sau khi Dương Yến điều chỉnh tâm trạng xong, cười một tiếng: còn lúc trước qua lại với Hứa Cung Diễn, anh ấy còn nói muốn dẫn con tới gặp người, tiếc rằng khi đó không thể gặp mặt người được. Sắc mặt người đàn ông bỗng nhiên trầm xuống, giọng lạnh lùng: cô chính là người đàn bà đem con trai tôi vào nhà giam. Ba, là lỗi của con, là do con làm tổn thương cô ấy. Hứa Cung Diễn nhanh chóng nói: người đừng trách cô ấy nữa, hơn nữa tụi con đã quay lại với nhau rồi. Quay lại thì sao? Người đàn ông giận dữ nói: cô gái này độc ác như vậy, có thể đưa con vào tù, sớm muộn gì cũng có ngày con chết trong tay cô ta. Hứa Cung Diễn rất muốn nói: chẳng lẽ phải học theo người, hung hăng cướp đoạt, bẻ gãy nanh vuốt của người ta ư? Cuối cùng anh vẫn nhịn sự khó chịu xuống. Cô ấy dịu dàng lương thiện, sau khi ba tiếp xúc với cô ấy thì sẽ biết, hơn nữa còn thông minh, có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của con. Vẻ mặt người đàn ông bình tĩnh. Ba, người ta lần đầu tiên đi vào nhà, ba nể mặt người ta chút đi. Hứa Cung Diễn ôm Dương Yến để cô dựa vào. Con vẫn luôn nói với cô ấy rằng ba rất dễ gần, là người hiểu con nhất. Dù sao cũng là đứa con út mà mình thương, nể mặt anh, người đàn ông miễn cưỡng đưa tay ra bắt với Dương Yến. Tôi là ba của Hứa Cung Diễn, bác nội nhĩ, Khắc Tư Lợi Nhĩ. Sau đó bác nội nhĩ vẫy tay với Hứa Cung Diễn, hai người cùng đi vào nhà hàng, giống như một người cha ân cần hỏi han anh. Nói ba nghe, chuyện mở rộng kinh doanh của con ở châu Á ra sao rồi? Không hề để ý đến Dương Yến. Dương Yến cũng không có gì khó chịu, mím môi, đi theo vào nhà hàng. Đúng là cô đã khiến Hứa Cung Diễn vào tù, để anh ta có vết nhơ, bác nội nhĩ khó chịu với cô cũng phải. Lúc ăn cơm, Dương Yến lặng nghe bác nội nhĩ và Hứa Cung Diễn nói chuyện. Cô nhận ra nếu bỏ qua những chuyện bác nội nhĩ làm với mẹ Hứa Cung Diễn thì ông ta đúng là một người cha tốt. Sau khi hàn huyên, bác nội nhĩ hỏi Hứa Cung Diễn, lần này con trở về muốn ở lại bao lâu? Chuyện làm ăn ở châu Á cũng không vội mở rộng, lần này con muốn ở đây lâu một chút. Hứa Cung Diễn nhìn Dương Yến, miệng nở nụ cười, con muốn đưa An An đi tham quan nước Y một vòng. Bác nội nhĩ hơi khó chịu, có điều biết Hứa Cung Diễn muốn ở lại nước Y, vẫn hài lòng gật đầu. Được, các con muốn đi đâu chơi cũng được, đợi khi nào chơi chán rồi thì đến công ty giúp đỡ. Ba, lần này trở về con còn có chuyện. Hứa Cung Diễn còn muốn nói gì, một giọng nam gợi cảm đã chen ngang. Ba, ba quên lúc trước từng nói phải để chúng con tự mở công ty rèn luyện, không được dùng các mối quan hệ của ba ư. Theo giọng nói này càng ngày càng gần, một bóng dáng thon dài bước tới. Kỳ Gia Trí mặc một bộ đồ tây đen ba mảnh, áo khoác ngoài đã đưa cho người làm, lộ ra áo di lê đen và áo sơ mi, dáng người to lớn và thẳng tắp, môi mỏng nở nụ cười. Anh ta đứng ở đó hơi dương mắt, khiến người ta cảm giác được khí chất của một công tử quý tộc. Kỳ Gia Trí cười nói, ba, con biết ba thương Hứa Cung Diễn, sợ năng lực của cậu ấy không đủ, nhưng con cũng là con trai người, người muốn để cậu ấy đến tập đoàn rèn luyện, vậy cũng có thể cho con một chỗ được không? Em trai con không xuất sắc như con, tuổi cũng nhỏ hơn. Bác nội nhĩ cũng không biết mình bất công, chỉ nói, mấy năm nay tài nguyên mà con lấy được từ ba nhiều hơn xa so với nó đấy. Ba, đó là do con xứng đáng có được. Kỳ Gia Trí bước đến bàn ăn, ngồi xuống đối diện hai người Hứa Cung Diễn. Chỉ trách cậu ấy không tự cố gắng, còn ba giao mối quan hệ cho nó thì con cũng nên có phần. Bác nội nhĩ phất tay, được, ngày mai ba kêu người đi sắp xếp. Dương Yến đá Hứa Cung Diễn một cái dưới mặt bàn, nói nhỏ, từ chối đi, chờ chúng ta lấy được quyền thừa kế Khắc Tư Lợi Nhĩ rồi hãy nói chuyện đó, nếu không thì chỉ khiến lực lượng của Kỳ Gia Trí mạnh hơn thôi. Cô không muốn vừa đến nước Y kế hoạch còn chưa tiến hành thì đã bị Kỳ Gia Trí một tay đập vỡ. Dù Dương Yến không nhắc, Hứa Cung Diễn cũng tự hiểu cái lợi và cái hại trong chuyện này. Anh nói với bác nội nhĩ, không cần đâu ba, việc làm ăn của con vẫn chưa mở rộng ở châu Á, nhưng lợi nhuận của mấy công ty ở nước Y bên này vẫn rất tốt. Có một công ty năm ngoái vừa đưa ra thị trường, mấy ngày nữa con kêu người đưa báo cáo tài chính cho ba xem. Anh con nói đúng, chúng con cần phải tự rèn luyện, nếu dùng quan hệ của ba thì xem như không còn ý nghĩa nữa. Không hổ là con của ba, ba biết con làm được mà. Bác nội nhĩ cười ha hả, hiển nhiên rất vui vẻ. Kỳ Gia Trí ngồi bên kia nhìn cảnh cha con hòa thuận, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt. Người làm bưng bữa tối lên cho Kỳ Gia Trí. Bác nội nhĩ quan tâm hỏi anh ta vài câu, lúc vô tình nhìn sang Dương Yến, trên mặt hiện lên vẻ khó chịu. Tắc Lạc Tư, đây là cô Dương. Cô Dương, tôi biết. Kỳ Gia Trí cắt ngang lời của bác nội nhĩ, ngước mắt lên nhìn Dương Yến. Là bạn gái của Hứa Cung Diễn, không ngờ cô Dương Yến lại đến nhà chúng ta. Hứa Cung Diễn đáp, bạn gái của tôi, đương nhiên tôi muốn dẫn về cho ba gặp. Hai người chia tay mấy năm còn có thể gặp lại rồi quay lại với nhau, thật khiến người ta hâm mộ nha. Kỳ Gia Trí mỉm cười. Mà cô Dương lại càng khiến người ta kinh ngạc hơn, đã kết hôn một lần, gả cho tổng giám đốc của Phương Thị, sau đó không lâu lại còn gả được vào gia tộc Khắc Tư Lợi Nhĩ của chúng ta, đúng là cao tay. Bác nội nhĩ nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng càng thêm có thành kiến với Dương Yến. Sắc mặt Hứa Cung Diễn âm trầm như muốn nói gì đó. Dương Yến lại nhanh chóng đè tay anh xuống, cười với Kỳ Gia Trí. Thiếu gia Tắc Lạc Tư, tôi phải giải thích với anh một chút. Sau khi tôi với Hứa Cung Diễn chia tay thì tôi mới lập gia đình. Còn về chuyện hôn nhân giữa tôi với tổng giám đốc Phương, tôi ly hôn với chồng tôi, đang độc thân, tìm bạn trai cũng không có gì phạm pháp nhỉ. Sao tôi nghe giọng điệu của anh dường như là có ý kiến với tôi vậy? Dù sao thì Hứa Cung Diễn vẫn là em trai tôi. Bị phản bác lại, Kỳ Gia Trí cũng không nhanh không chậm nói. Lúc trước những chuyện cô làm với Hứa Cung Diễn tôi cũng biết, tôi chỉ đau lòng cho nó. Dương Yến gật đầu. Đúng, tôi thừa nhận, tôi làm tổn thương Hứa Cung Diễn, đến giờ vẫn hối hận vì đã làm như vậy. Nhưng anh nói anh đau lòng cho anh ấy, tôi không nhìn ra. Nếu anh thật lòng thương anh ấy, lúc tôi khiến anh ấy vào tù, đáng lẽ anh nên cứu lấy anh ấy ra, chứ không phải để cho anh ấy có vết nhơ trên người. Động tác đang ăn của Kỳ Gia Trí ngừng lại, dòng mắt co lại. Dương Yến cúi đầu nhìn anh ta một cái, nói tiếp. Anh không làm, sao còn không biết ngại mà nói anh quan tâm đến anh ấy? Tôi thấy trong lòng anh đang rất vui thì có. Dù sao, người kế vị Khắc Tư Lệ Nhĩ chỉ có anh và Khúc Bạc Diên. Nếu trên người anh ấy có quá nhiều vết nhơ, bị những chính trị gia thượng lưu kia ghét bỏ, thanh danh của anh thì lại càng lên cao, càng dễ giành được quyền thừa kế Khắc Tư Lệ Nhĩ. Cô Dương mở miệng ra thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Kỳ Gia Trí nhìn chằm chằm Dương Yến, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi thấy Hứa Cung Diễn ở bên cạnh cô, thật đúng là bị chèn ép đến chết. Dương Yến vẫn mỉm cười lễ phép. Tác phong của tôi trước giờ vẫn vậy, anh không chấp nhận được, chắc là vì chưa quen. Tôi với Hứa Cung Diễn là quan hệ người yêu, giữa chúng tôi không có gì giấu giếm nhau. Anh ấy tôn trọng tôi, cũng tôn trọng tất cả những gì tôi làm. Nếu anh ấy cảm thấy tôi không tốt thì chúng tôi đã không ở bên nhau rồi. Cô tư duy nhanh nhạy, tiếng Anh lưu loát, nở nụ cười phản đòn lại. Khi Kỳ Gia Trí khiêu khích cô phản kích lại, đem mình ngang hàng với Kỳ Gia Trí, không có chút sợ hãi nào. Bác Nội Nhĩ vốn có thành kiến với Dương Yến, thấy cô và Kỳ Gia Trí đấu nhau như vậy, không khỏi nhìn cô bằng con mắt khác. Người phụ nữ mà con ông dắt về có vẻ khá thú vị. Được rồi, ăn cơm trước đi. Bác Nội Nhĩ mở miệng, rõ ràng là bảo vệ Dương Yến. Kỳ Gia Trí cắn răng nhưng cũng không dám nói gì. Bác Nội Nhĩ cũng không quan tâm đến tâm trạng của anh ta, ngẩng đầu hỏi Hứa Cung Diễn. Hứa Cung Diễn, lúc nãy con muốn nói gì? Có chuyện gì muốn nói với ba? Hứa Cung Diễn đáp. Con muốn quyền thừa kế Khắc Tư Lợi Nhĩ. Không phải con đã sớm có được rồi ư? Bác Nội Nhĩ khó hiểu. Ở nhà thờ Sion, bà đã tuyên bố trước mặt những người bạn kia về tư cách giành quyền thừa kế của con và anh trai rồi. Kỳ Gia Trí lúc này chợt đứng lên, đưa một phần tài liệu cho bác Nội Nhĩ. Ba bận rộn công việc, chắc là không biết. Hứa Cung Diễn đã sớm từ bỏ quyền thừa kế Khắc Tư Lợi Nhĩ. Việc này mấy gia tộc Ferry đều biết. Bác Nội Nhĩ vội lấy tài liệu đến, sau khi nhìn lướt qua, tức giận nói với Hứa Cung Diễn. Đồ khốn nạn, bà vất vả cho con tài nguyên để con phát triển, thế mà con lại vứt bỏ quyền thừa kế như vậy. Hứa Cung Diễn im lặng, không lên tiếng. Là anh lúc trước nghe Kỳ Gia Trí nói, anh vì rất muốn gặp mẹ nên mới từ bỏ quyền thừa kế Khắc Tư Lợi Nhĩ, cũng biết Kỳ Gia Trí sẽ canh canh ngay lúc này mà đưa tài liệu đó ra. Dương Yến lúc này lại bước ra nói. Ngài bác Nội Nhĩ, ngài cũng đừng tức giận, Hứa Cung Diễn tuổi trẻ nông nổi, khó tránh khỏi làm sai vài chuyện, ai mà không có lúc mắc sai lầm chứ. Cậu ta không phải đứa trẻ 10 tuổi, hơn nữa, đứa trẻ 10 tuổi dù ký lên bất cứ tài liệu nào cũng biết phải cẩn thận. Kỳ Gia Trí biết Dương Yến muốn dùng chiêu tình cảm, nói tiếp. Tài liệu này là cậu ấy tự tay ký. Anh ta nhìn bác Nội Nhĩ, cố gắng nhắc nhở. Ba, trong gia tộc có quy tắc, tự nguyện từ bỏ thứ gì hoặc tư cách thừa kế sẽ không thể giành lại lần nữa. Ba, con biết ba thương Hứa Cung Diễn, có điều đó là quy tắc mà ông bà để lại. Ba muốn lấy lại tư cách cho cậu ấy cũng chính là làm tổn thương con. Dù sao, con cũng là con của ba. Thiếu gia Tắc Lạc Tư, lời này của anh sai rồi. Dương Yến cười, chen vào chỗ hở trong lời nói của anh ta. Là người thì không thể nào không phạm sai lầm. Hơn nữa, quy tắc là chết, người mới sống. Tổ tiên các anh định ra quy tắc như vậy là vì khi đó gia tộc Khắc Tư Lợi Nhĩ có quá nhiều con cháu, khó tránh khỏi sẽ có người lạm dụng quyền lợi trong tay. Hơn nữa, người kế vị gia tộc Khắc Tư Lợi Nhĩ cũng chỉ có anh và Hứa Cung Diễn. Không thể vì một lần làm sai của anh ấy mà không cho anh ấy một cơ hội nào chứ. Ánh mắt Kỳ Gia Trí lợi hại mà âm trầm, luôn nhìn chằm chằm Dương Yến. Cô Dương, đây là chuyện nhà chúng tôi. Tôi là bạn gái của Hứa Cung Diễn, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng tôi đều cùng nhau gánh chịu. Dương Yến cười cười. Tôi chỉ lo Hứa Cung Diễn không có tư cách thừa kế, mà thiếu gia Tắc Lạc Tư đây, nếu sau này lỡ phạm phải sai lầm mà cũng mất tư cách thừa kế, vậy gia tộc Khắc Tư Lợi Nhĩ không phải sẽ rơi vào tay người khác sao? Cho nên tôi mới nghĩ, quy tắc chết tiệt này thì nên sửa đi. Trăm ngàn năm qua, quy tắc của gia tộc Khắc Tư Lợi Nhĩ chưa từng bị sửa đổi. Kỳ Gia Trí không nhanh không chậm nói. Nếu cô muốn ép ba tôi sửa quy định vì Hứa Cung Diễn, không phải là muốn ba tôi bị tổ tiên mắng chết à? Nếu tôi phạm sai lầm, tuyệt đối sẽ không đòi lại quyền thừa kế, bởi vì tôi là người của gia tộc Khắc Tư Lợi Nhĩ. Dương Yến đón nhận ánh mắt của anh ta không chút sợ hãi. Thiếu gia Tắc Lạc Tư, tôi chỉ đưa ra ý kiến, cũng không muốn ngài bác Nội Nhĩ phản bội tổ tiên, anh đừng có xuyên tạc ý của tôi. Đôi môi mỏng của Kỳ Gia Trí cong lên, ngôn từ sắc bén. Tôi thấy cô Dương có ý này đấy chứ. Đủ rồi, ăn một bữa cơm, có cần cãi nhau đến vậy hay không? Vì chuyện Hứa Cung Diễn từ bỏ quyền thừa kế, bác Nội Nhĩ vốn đã rất tức giận, bây giờ liền hung hăng vỗ bàn một cái, ngăn hai người đầu võ mồm. Hứa Cung Diễn thấp giọng nói: "Ba, con xin lỗi, là con quá ngây thơ, không biết quyền thừa kế là quan trọng như vậy. Con làm sai thì con sẽ chịu, con sẽ không nhắc lại chuyện này nữa." Bác Nội Nhĩ nhìn dáng vẻ này của anh ta, cơn nóng giận trong lòng cũng vơi bớt. Mặt mũi Hứa Cung Diễn vô cùng giống người phụ nữ kia, khiến ông ta vừa thương vừa giận. Nhưng quyền thừa kế liên quan đến quy định từ xa xưa của gia tộc Khắc Tư Lệnh Nhĩ, ông ta cũng không có thể nào thiên vị Hứa Cung Diễn. Kỷ Gia Chí hùng hổ dọa người, rõ ràng không muốn để Hứa Cung Diễn quay lại lấy quyền thừa kế. Giá tâm của con cả lớn đến mức nào, trong lòng ông hoàn toàn biết rõ. Bác Nội Nhĩ ném tài liệu cho Kỷ Gia Chí, gương mặt anh tuấn mang theo nét âm trầm: "Tự con làm sai, phải tự con chịu. Ăn cơm, ai còn kiếm chuyện nữa thì cút ngay." Kỷ Gia Chí mắt rũ xuống, ánh mắt âm u. Anh ta không biết bác Nội Nhĩ không trực tiếp bác bỏ việc này, tức là sau này sẽ cho Hứa Cung Diễn cơ hội lấy lại quyền thừa kế. Dương Yến lại ngồi về, tay cô ôm tim, chỗ đó đập vô cùng mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cũng không dám tin người vừa khiến Kỷ Gia Chí sắc mặt khó coi lại chính là mình. Thật ra trong lòng cô cũng vô cùng sợ hãi, dù sao thì Kỷ Gia Chí tàn nhẫn, khó đối phó. Cô vẫn luôn nhớ tới lời Phương Tinh Nghị lúc trước nói với cô mới có dũng khí như vậy. Rất lâu trước kia, khi còn làm ở Phương Thị, cô đi đàm phán một hợp đồng, bởi vì không có tiếng tăm gì, bị đối phương ngó lơ, khiến hợp đồng không được ký. Phương Tinh Nghị liền dạy cô: "Người như vậy, em càng nhân nhượng, họ càng được nước lấn tới. Em phải biết, nếu em không có tên tuổi, thì hãy lợi dụng những người em có thể lợi dụng. Tôi, hoặc là Phương Thị. Lúc đàm phán với hắn, em phải ra tay trước, chiếm ưu thế, đè khí thế của hắn xuống, khiến hắn biết em không phải một thân một mình, đương nhiên không dám xem thường em. Quy tắc này không chỉ trong kinh doanh, mà là đối với tất cả mọi người. Có một số người mèo già hổ, thật ra chỉ là dùng khí thế để mà dọa em. Đánh hắn hay là sợ hãi rụt rè để hắn bắt nạt, đó là lựa chọn của em." Dương Yến nghe theo phương pháp mà anh dạy, quả nhiên ép đối phương đến chết, ngoan ngoãn cùng cô thực hiện mối làm ăn này. Sau khi xong chuyện, cô lập tức chạy đi tìm Phương Tinh Nghị. "Hay là để em làm thư ký đi theo anh, em cảm thấy nếu đi theo anh chừng 3-5 năm nữa, em có thể tự đi làm một mình." Phương Tinh Nghị ôm cô vào lòng, cười nhẹ nói: "Được, 5-3 năm nữa em có thể đi ra ngoài làm một mình hay không, anh không biết, nhưng em chắc chắn sẽ có thêm vài cái bình sữa nhỏ đấy." Dương Yến một lúc sau mới phản ứng kịp, cắn răng chừng anh, mặt đỏ ửng: "Anh nói nhảm, đi làm còn nghĩ đến mấy chuyện này, đáng lẽ nên để cho nhân viên của anh nhìn thấy bộ mặt thật của anh mới phải." "Chẳng lẽ Phương phu nhân không nghĩ vậy ư?" "Cút ngay!" Nhớ lại chuyện trước kia, trong lòng Dương Yến liền đau khổ. Cô biết nếu không giải quyết được Kỷ Gia Chí, đòi lại công bằng cho Tưởng Song Kỳ, thì cô không còn mặt mũi nào quay về, người đàn ông ấy cũng sẽ không tha thứ cho cô. Dương Yến cúi đầu uống vài ngụm súp, trong dạ dày lập tức nổi lên như sóng to gió lớn. Muốn ói, cô không dám trực tiếp đi vệ sinh, tay kéo giữa ngăn bàn, cố ý để nước súp đổ lên quần áo, lại giống như bị kinh hoàng, lập tức đứng dậy. Dương Yến nhìn vết bẩn trên váy, ảo não: "Xin lỗi, tôi đi giải quyết một chút." Hứa Cung Diễn biết cô đã có triệu chứng nôn ngén, anh ta không thể đi theo, liền gọi người làm: "Đưa cô Dương lên phòng, chuẩn bị quần áo mới để cô ấy thay." Người làm lên tiếng, dẫn Dương Yến lên lầu. Lúc chờ người làm chuẩn bị quần áo mới, Dương Yến lập tức chạy đến phòng tắm, sau khi đóng cửa lại, liền nôn vào bồn rửa tay. Trong bụng không có chút gì để nôn cả. Cô không còn sức lực, đứng ở đó một hồi lâu, sau đó dùng nước ấm rửa mặt. Chỉ có thể cầu mong sau này triệu chứng nôn ngén đừng mạnh mẽ như vậy, dù sao thì cũng không phải lần nào cũng dễ giải quyết như vậy cả. Các bạn vừa theo dõi tập 51 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện hay, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.